Chương 172, Ô Sù Sù Kỳ Cạ Gù Dạ. Mặt trăng một phân thành hai trên mặt đất, tất cả mọi người đều thấy được, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Duy nhất rõ ràng là mặt trăng tại trước mắt của mình vỡ vụn, trong nháy mắt này Black Jets đã cảm thấy một điểm, cái kia chính là Ô Sù Sù Kỳ Cạ Gù Dạ giải phong đã từng Sù Sù Kỳ Hạ Gò Rổ Mổ cùng Sù Sù Kỳ Hạ Mù Dạ liên thủ phong ấn mẫu thân mình, mà phong ấn địa điểm liền là mặt trăng. Về sau Sột Sủ Kỳ Hạ Gõ Rổ Mồ lưu trên mặt đất khai sáng giới nỉ dạ, bị sau người xưng là lục đạo thiên nhân, mà Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ đóng giữ mặt trăng phòng ngừa cả gù dạ phá phong xuất hiện. Chỉ tiếc thời gian qua mấy ngàn năm, hai người hậu nhân cũng dần dần đã mất đi nguyên bản truyền thừa, trên mặt trăng người càng là quên đi đóng giữ mặt trăng ý nghĩa. Hiện tại Sột Sủ Kỳ Tổ Nệ gì biến mất, mặt trăng tại hắn biến mất trong nháy mắt bị xả mù hết thể vì hai. Bị trong phong ấn Ô Sù Sù Kỳ Cạ Gù Dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này bài trừ phong ấn. Giờ này khắc này, trên mặt trăng, vỡ vụn trên mặt đất Ô Bỉ Tổ một mặt rung động nhìn lên bầu trời bên trong xà mù ải, trong lòng tràn đầy tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Mặt trăng nát, điều này đại biểu lấy bị phong ấn trong đó Ô Sù Sù Kỳ Cạ Gù Dạ sẽ 13 xuất hiện. Nhưng vẫn là có chuyển cơ. Cạ gù dạ làm thần thụ gì nụ gì kỳ hiện tại căn bản cũng không có gì bị ủng hộ, nói cách khác phục sinh cạ gù dạ cũng không có làm sơ cường đại. Sạ mù ải, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ổ bị tổ lớn tiếng hướng phía sạ mù ải hô. Sạ mù ải nghe được cười híp mắt nhìn xem ổ bị tổ, lạnh nhạt nói, ta chỉ là tại chứng minh lời của ta là thật, không phải là sao? Chỉ có đem một số sủ kỳ cạ gù dạ tìm ra mới có thể chứng minh ta nói hết thể là thật. Tên điên Ô Bỉ Tổ nhìn thấy xà mù ai dạng này bộ dáng cười mị mị tràn đầy phẫn nộ, đây chính là cầm toàn bộ thế giới đang nói đùa. Sau một khắc, mặt trăng triệt để vỡ vụn. To lớn mảnh vỡ bởi vì đã mất đi lực hút tứ tán mở, Ô Bỉ Tổ đứng tại mảnh vụn bên trên nhìn chăm chú nổi đồng bền giữa không trung xà mù, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này hắn rất hy vọng xà mù ai nói lời là giả. Nếu như là giả như vậy đem sẽ không xuất hiện một số sủ kỳ cả gù dạ cơ. Đây chính là trong truyền thuyết Mạo Chi nữ thần, sáng tạo trả cờ giả. Người nghĩ tới đây Ổ Bỉ Tổ càng ngày càng sợ hãi, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Đúng lúc này, một cỗ trả cờ giả trực tiếp từ mặt trăng trung tâm bạo phát đi ra, cỗ này trả cờ giả mang theo khí tức trong nháy mắt để Ổ Bỉ Tổ trợn mắt hốt mồm. Quá to lớn. Loại cảm giác này đáng chết thật, tới Ô Bỉ Tổ thất kinh tìm kiếm lấy trả cờ dạ đầu nguồn, coi như bây giờ muốn chạy trốn cu nở dê không có cơ hội. Không thể không nói lúc này Ô Bỉ Tổ rất sợ hãi, hắn đứng tại trôi nổi trên hòn đá, hắn một cắn răng này sinh ác độc bản thân thôi miên. Ta còn không thể chết, ta còn muốn báo thù, ta nói đến một nửa hắn phát hiện mình nói không được, bởi vì cựu nhân của hắn cả cả sỉ là vô tội. Nếu như hết thể như là xà mù ai nói tới như thế. Như vậy ủ chỉ hạ mã đạ dạ chỉ là vì lợi dụng chính mình mới cố ý thiết kế một trận cả cả si giết chết Jin bi kịch. Đáng giận vì sao lại dạng này, vì cái gì? Hắn cắn chặt hàm răng không cam lòng nhìn chăm chú lên phía trước, trong lòng bi thương không nói ra được thống khổ. Một cỗ ngột ngạt ngăn ở ngực không có cách nào đi kể ra, ngẩng đầu nhìn xa xa xả mù ai nhận thụ lấy nỗi khổ trong lòng chát chát. Ta đến cùng nên làm như thế nào mới tốt? Hắn thống khổ mở miệng tự hỏi. Chỉ tiếc lúc này cũng không ai có thể trả lời hắn. Trung quanh lơ lửng tảng đá càng qua bên cạnh hắn, tựa như là đã từng quá khứ, tựa như là đã từng cùng vô số mỹ hảo hồi ước sai chi giao cánh tay. Đúng lúc này, xạ mù ái đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, trung điệp vô vô bờ vai của hắn nói, hiện tại cũng không phải bi thương thời điểm. Cái gì? Ố bì tổ từ trong thống khổ hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía xạ mù ái. Chỉ gặp xạ mù phiêu phù ở trước mặt hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên phía trước. Đám loạn thạch bên trong, một người mặc áo bào trắng cô gái tóc dài chính mặt không thay đổi đánh giá chung quanh. Một đôi bỉ ạ kiểu gẳng bên trong tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Rất nhanh nàng phát hiện xạ mù cùng Ô Bỉ Tổ ngẩng đầu nhìn đến. Mạo Chi nữ thần, Ô Sù Sù Kỳ Cạ Gù Dạ cơ, trả cơ dạ chi tổ ở thơ y điếm na y chân thực xuất hiện tại trước mắt của hai người. Ô Bỉ Tổ phát giác được cả gù dạ ánh mắt lập tức cảm giác một trận áp lực, thận trọng nhìn chăm chú lên cả gù dạ sợ bị công kích. Nhưng cả gù dạ thật lâu không di động để hắn rất kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Ô Bỉ Tổ mở mịt khó hiểu nói. Mà xạ mù ai nhìn chăm chú lên cả gù dạ trầm mặc không nói, giống như là đang tự hỏi cái gì. Ngươi cũng là thần thụ chủ nhân. Đúng lúc này cả gù dạ mặt không thay đổi mở miệng nói, tầm mắt của nàng thủy chung đặt ở xạ mù ải trên thân. Thần thụ chủ nhân gì bị xem ra tình huống ban đầu cùng ta hiểu rõ tình huống có chênh lệch. Xạ mù ải đã phát hiện không hợp lý, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cả gù dạ. Hoàn toàn không hiểu rõ tình huống ổ bị tổ thông minh bắt đầu trầm mặc, hắn đã nhìn ra một chút tình huống. Xạ mù ở trong miệng ôn sột sủ kỷ cả gù dạ là đối lực lượng tham lam. Hiện tại nàng nhìn thấy xạ mù thế mà không có xuất thủ thôn vệ lực lượng rõ ràng liền nhưng tình huống ban đầu không giống nhau. Nổi đồng bền giữa không trung xạ mù tự hỏi tình huống hiện tại. Lúc này cả gũ ra nhìn thấy xạ mù không trả lời, mở ra trên trán con mắt thứ ba. Ngươi nhìn, ta cũng là thần thụ chủ nhân. Chúng ta là đồng bào, cảm tạ ngươi cứu ta đi ra. Cả gũ ra nghiêm túc nhìn chăm chú lên xạ mù ải, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Đồng bào cái này có là cái quỷ gì hoàn toàn khác nhau 340. Cả gù dạ lời nói để xả mù cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, đồng thời đã khẳng định cái này tuyệt đối là mình không biết cái nào đó thế giới song song. Không thể không nói lúc này xả mù cảm giác sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chính mình, tựa như là lúc trước dù gì cùng Jin xuất hiện ở cái thế giới này, cái này nguyên nhân trong đó tuyệt đối có chỗ nào mình không có phát giác được. Ngươi sai lầm. Ta cũng không phải là đồng bào của ngươi. Mở ra phong ấn QNZ chẳng qua là không cẩn thận mà thôi. Sạ mù không dám xác định cả gù dạ là ý tưởng gì, đối với tình huống này lựa chọn chú ý cẩn thận. Cả gù dạ nghe xong, nhướng mày. Gấp tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi yên tâm, ta mặc dù là sột sủ kỳ nhất tộc, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không đối đồng bào xuất thủ. Thần thụ vốn là ít, có thể nhìn thấy một cái đồng bào đã là không dễ dàng. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không rõ ràng thần thụ cùng sột sủ kỳ nhất tộc quan hệ, vậy liền nghe ta giải thích một chút như thế nào lần này xả mù ái lộ ra tiếu dung đối với cái này mười phần có hứng thú. Đối với loại này tình nghe một chút cu nở dê là lựa chọn tốt, nói không chừng có thể biết một chút manh mối. Đồng thời xả mù ẩn ẩn cảm thấy lục đạo tiên nhân cùng sột sủ kỳ hạ mù dạ cũng không phải là con trai của cả gù dạ, càng có thể là mặt khác một mối liên hệ. Sạ mù ải nết miệng lên, rất nguyện ý nghe lúc trước phát sinh sự tình. Xem ra trước mắt vị này trả cờ dạ chi tổ hoàn toàn liền không giống như là ta hiểu rõ bộ dáng, thú vị.